cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bảo cô nói dối. Cô không có nói dối. Cô còn chưa kịp giải thích rõ, một nụ hôn bá đạo liền cuốn tới, thừa dịp cô khẽ nhếch miệng, Cố Thịnh dò vào trong miệng của cô cùng cái lưỡi thơm tho của cô chơi đùa. Hôn tới cuồng liệt lại tràn đầy nhu tình, tình cảnh này cô chưa bao giờ thể nghiệm đến. Trước khi kết hôn, nụ hôn của anh mặc dù dịu dàng nhưng là giống như ít đi mấy phần kịch tính. Anh luôn là như vậy, lý trí cùng yêu nhã nắm trong tay tất cả. Sau khi kết hôn, nụ hôn của anh tràn đầy trừng phạt, mỗi một lần cũng muốn làm cho cô thương tích khắp người, thô bạo không có chút nào thương tiếc. Nhưng nụ hôn này thì khác, giống như nhiều thêm mấy phần tình cảm, ít đi mấy phần thô bạo, làm cho cô hít thở không thông, cơ hồ như bị anh hòa tan, đáng sợ hơn là cô cư nhiên cam tâm bị nụ hôn của anh hòa tan. Cố Thịnh nhận thấy được người phụ nữ trong ngực chuyên chú, trong lòng sinh ra một cảm giác kiêu ngạo rất hài lòng, giờ phút này trên mặt cô ửng đỏ càng làm cho anh không cầm giữ được. Hai người không biết hôn bao lâu cho đến khi Tà Tình Duyệt cảm giác được sắp hít thở không thông, Cố Thịnh rốt cuộc buông cô ra. Cô toàn thân sụi lơ ở trong ngực Cố Thịnh, anh hài hước nhìn cả khuôn mặt đã đỏ bừng của cô. Nghĩ đến đám oanh oanh yến yến vây quanh anh, trong lòng Tà Tình Duyệt toát ra chút ghen tuông. Cô danh chánh ngôn thuận là vợ của Cố Thịnh nhưng không cách nào chắn chừng tình cảm của anh, càng thêm không có năng lực can thiệp cuộc sống riêng tư của anh. Còn có người vợ nào đáng buồn như cô không? Đối với phản ứng của cô, Cố Thịnh là người hiểu rõ nhất, chỉ là giờ phút này trong lòng Tà Tình Duyệt đang suy nghĩ gì, anh đều liếc thấy được, anh vuốt ve đôi môi bị hôn đến chướng hồng. Cố Thịnh cười nhẹ lên tiếng, vào giờ phút này, em là duy nhất của anh. Nếu đã là trò chơi thì hãy làm cho trò chơi này càng thêm chân thật, cho cô một chút tiếng nói ngọt ngào cũng không sao. Huống chi anh tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác nói chuyện ngọt ngào với cô. Lòng của Tà Tình Duyệt giống như bị thứ gì đụng phải, cô là duy nhất của anh. Hưng phấn quá mức, cô cố ý không để mắt đến ý còn lại trong câu nói, vào giờ phút này, nếu đã quyết định tham gia trò chơi này, cô cần gì phải để ý nhiều như vậy. Chỉ cần cô hiện tại vui vẻ là được rồi. Tà Tình Duyệt thu lại ngượng ngùng, to gan đặt tay mình lên cổ Cố Thịnh tựa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa nóng. Sự nhiệt tình của cô thiêu đốt Cố Thịnh, người phụ nữ trong lòng hiện tại là vợ của anh. Anh không cần thiết đi ẩn nhẫn sự vọng động của mình, chồng cùng vợ ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, đúng không? Huống chi là do cô vợ nhỏ đáng yêu chủ động, anh cần gì cự tuyệt. Khóe miệng nâng lên nụ cười, bàn tay ở trong nước kéo xuống khăn tắm bao quanh thân thể cô. Trong suối nước nóng, nhiệt độ lần nữa lên cao. Cảm nhận được người đàn ông vận sức chờ phát động, nơi nam tính nhất của anh đang dán chặt vào nơi tư mật nhất của mình. Tà Tình Duyệt biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lần này cô cam tâm tình nguyện cố ý bỏ qua những quá khứ không vui kia, cô muốn nghĩ rằng hôm nay là đêm tân hôn muộn của bọn họ mà thôi. To gan đem chính mình đến gần sát thân thể của anh. Cố Thịnh giờ phút này cũng đã gần như cực hạn, huyết dịch cả người đều ở đây kêu gào muốn anh thương yêu người phụ nữ trong lòng thật tốt, xóa đi dấu vết tối hôm qua Cận Hạo Nhiên lưu lại trên. gocchuyenaudio.com, người cô, lần này anh sẽ dịu dàng đối đãi với cô, cho cô một thể nghiệm hoàn toàn mới cách chương.